Chương 934, cách hành vi như anh chị em cùng cha khác mẹ. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói, hai tháng trước, nhỏ canh trấn một cái 91.000 thước vuông cánh đồng bán đấu giá, cuối cùng giá sau cùng cách là 29 ức tả hưu. Lần này chúng ta nhìn chúng cánh đồng cũng không sai biệt lắm cũng là cái giá này đi tả hưu sẽ không quá nhiều hạ nhược phi cấp tốc ở trong lòng ước lượng một chốc. Sau đó nói, triệu đại ca mới vừa nói các ngươi xem trọng ma nhờ đờ tờ kia là 15 mẫu tả hưu đi đó chính là 10.000 thước vuông dáng vẻ, tính như vậy nắm địa tiền gần như liền. Cần 3. Hai cái trăm triệu khẳng định như vậy siêu chi nha. Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ, Lưu Kiện đám người bèn nhìn nhỏ cười. Hạ Nhược Phi càng la đầu góc mơ hồ, nói, các ngươi cười cái gì a lẽ nào các ngươi lại lôi đối tác, chuẩn bị mở rộng đầu tư quy mô. Triệu Dũng Quân cười ha hả giải thích nói, Nhược Phi, ngươi đối địa sinh này một nhóm khả năng không quá hiểu, cái cũng khó trách, cách hành vi như anh chị em cùng cha khác mẹ mà ta đơn giản giải thích với ngươi một chút đi một mảnh đất quay phim. Lại phía sau, địa phương chính phủ cũng không có yêu cầu lập tức toàn khoản tiền trả. Giống như đều là thanh toán một bộ phận trả tận tay khoản, còn lại sẽ cho nhất định thời hạn tiến hành thanh toán. Lưu Kiện cũng bổ sung nói, hiện tại chính sách có chút nắm chặt, bình thường là yêu cầu nộp trước đua nhau đập giá quy định 20% làm đua nhau đập bảo đảm vàng, sau đó trên căn bản là trong vòng một tháng thanh toán 50% trả tận tay khoản, còn lại bộ phận chính là cùng địa phương chính phủ hiệp thương, ở nhất định kỳ hạn bên trong tra hết là tốt rồi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, cái kia tiền của chúng ta tạm thời đúng là đủ, bất quá nói vậy cái này kỳ hạn cũng sẽ không quá dài chứ, nhưng mà này còn chỉ là nắm địa tiền, đến tiếp sau kiến thiết còn cần tập trung vào đại lượng tiền vốn, tính như vậy chúng ta vẫn như cũ giật gấu vá vai. A Tống Duệ có chút không nhìn nổi, khinh bỉ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, anh em, ngươi đã quên phía trên thế giới này còn có ngân hàng sao? Chúng ta nếu như có thể nắm lấy địa, mau vay A có thổ địa làm đặt cọc. Vay 1-2 ước đi ra còn chưa phải là cùng chơi đùa, tựa như có số tiền kia, là có thể khởi động xây dựng. Hầu Lượng cũng cười nói, hạ ca, trả tận tay khoản phía sau, giống như còn lại bộ phận địa phương chính phủ cũng sẽ không đuổi quá gấp, mấy người chúng ta cũng ít nhiều đều có chút mặt mũi, định vị 1-2 năm kỳ hạn vẫn là không có vấn đề. Mặt khác ngân hàng bên kia có thổ địa chất tạm giữ, vấn đề tiền vay cũng không lớn, kiến thiết khởi động tiền vốn là đầy đủ. Hơn nữa kiến thiết phí dụng cũng có một cái kết toán chu kỳ, những thứ này đều là có thể quay vòng mà. Hạ Nhược Phi cảm thán nói, ta xem như là kiến thức rộng, nguyên lai tư bản còn có thể như vậy chơi. Tống Duệ bĩu môi nói, là công ty của các ngươi kỳ lạ được không, hiện tại cái nào công ty không có mắc nợ không nợ ngân hàng mấy trăm triệu, đều thật không tiện đi ra ngoài nói mình là mở công ty. Hạ Nhược Phi hỏi, các ngươi nói thanh toán kỳ hạn, ngân hàng vay cái gì, không có cái gì phạm điều. Lệ sao mặt khác khất nợ công trình khoản có phải là không tốt lắm á? Từ Tử Hiên mỉm cười nói, Nhược Phi, đây đều là ngành nghề quy tắc, không tính làm trái quy tắc. Bao quát công trình khoản phương diện, kết toán chu kỳ hoặc dài hoặc ngắn, ngược lại trả tiền khẳng định là không có khả năng như vậy sảng khoái. Ta cũng không phải đặc lập độc hành, chính là theo sát ngành nghề thủy triều mà chúng ta cái này cũng chưa tính cái gì. Cái kia chút làm bất động sản khai thác, cũng là ra một bút thổ địa trả tận tay khoản. Sau đó lập tức thổ địa đặt cọc phía sau tiến hành vay, đi hết quy trình phía sau công trường đều vờ ân nở ra y ra cỏ dại đây là có thể bắt đầu bán. Kỳ phòng, sớm liền bắt đầu thu về tiền bạc. Hạ Nhược Phi có chút chố mắt ngoát mồm, nói, chuyện này đây không phải là ha mô mở chơ sung dù nở dê sao còn có như vậy thao tác. Tống Duệ khinh bị nói, ngươi cái này gọi là hiếm thấy nhiều quái bất động sản xí nghiệp nếu như không làm như vậy. Làm sao làm được nhanh trong khuyết trương, vì lẽ đó một khi phòng thị không được, cái kia chút nhỏ công ty địa ốc liền sẽ nên đón đóng cửa chiều. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nhà bán không được. Tiền vốn liên chẳng mấy chốc sẽ gây vơ. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, được rồi, chỉ muốn các ngươi cho rằng không thành vấn đề là được. Ngược lại nguyên tắc của ta rất đơn giản, kiếm tiền là thứ yếu, tuyệt đối đừng bởi vì chuyện như vậy ảnh hưởng đến các vị trong nhà trưởng bối hoạn lộ. Triệu Dũng Quân nói, ngươi đây liền cứ thả 100% mà yên tâm a, cùng một số hắc tâm điền sản thương so ra, chúng ta quả thực so với nhỏ bạch thỏ còn muốn thuần khiết. Lưu Kiện đám người nghe vậy đều ha ha bắt đầu cười lớn. Mọi người lại tán gẫu trong chốc lát hội sở sự tình, từng cái cũng đều cảm giác có chút bị nhốt tối nay mọi người nhưng la uống nhiều rượu, liền Hạ Nhược Phi để Võ Cường dẫn mỗi người bọn họ chọn một cái phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi chính mình cũng tới đến đệ nhị tiến viện tử to lớn nhất sang trọng nhất cái gian phòng kia phòng ngủ chính. Gian phòng bên trong vô cùng sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, hết thảy vật phẩm bày ra đều là cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn chính là bình thường giữ gìn đến phi thường cẩn thận, đây cũng không phải là đột kích làm vệ sinh có thể đạt tới hiệu quả. Hạ Nhược Phi đối với võ cường công tác cũng là tương đối thỏa mãn. Hắn trước tiên lấy ra linh tinh, ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát đại đạo quyết, sau đó đi phòng ngủ chính phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hưởng thụ một hồi xoa bóp buồn tắm lớn, đổi mới tinh thuần miên quần áo ở nhà, ngã ở trên giường rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đám người rời giường thời điểm, võ cường đã từ bên ngoài mua về rồi phong phú sớm một chút. Có kinh thành đặc sắc nước đậu xanh đây tiêu vòng, cũng có bánh bao bánh màn thầu bánh quẹ các loại. Triệu Dung Quân mấy cái từ nhỏ đã ở kinh thành lớn lên người liền tiêu vòng uống nước đậu xanh đây, ăn được kêu là say sưa ngon lành. Hạ Nhược Phi trước đây liền bởi vì tò mò nếm quá một lần nước đậu xanh đây mùi vị, từ đó về sau, hắn đối với này loại có chút tương tự với hôi chua cùng siêu vị mùi vị đặc sắc mỹ thực là kính sợ tránh xa, vì lẽ đó hôm nay hắn đồng dạng cũng là chạm đều không đậu vào, cầm bánh quẩy chấm sữa đậu nành, ngon lành là ăn no một trận. Sau khi ăn điểm tâm xong, Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Vi, hỏi, Tống Vi, ngươi hôm nay về trường học sao? Tống Vi gật đầu nói, ừm, trường học có chút việc phải xử lý. Hạ Nhược Phi có thể thấy Na NG có chút thất vọng, nguyên bản tối hôm qua hẳn là đồng thời tu luyện cơ hội tốt nhất. Ai từng suy nghĩ nhiều như vậy, mọi người ở Hạ Nhược Phi tứ hợp viện ngủ lại, hơn nữa chắc y còn nhất định phải lôi kéo Na NG mở nằm đàm luận sẽ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta để võ cường lái xe đưa ngươi đi tốt, vậy thì phiền thoái. Tống Vi nói, chắc y ở một bên nói, vì, nếu không đi trước nhà ta đi ngươi cũng có thể ở ta cái kia, a ta vừa cho thuê hai phòng ở, đang chuẩn bị tìm người thuê chung đây. Chưa kịp Tống Vi nói chuyện, Tống Duệ liền lập tức nói, thuê chung quá không an toàn, một mình ngươi ở một bộ chẳng phải là càng tự tại. Chắc y liếc Tống Duệ một chút, nói, ngươi đây là điển hình sao không ăn thịt mì, có biết không kinh thành tiền thuê nhà đắt cỡ nào, a không tìm người chia sẻ một chút tiền thuê nhà, ta liền sạch cho chủ nhà trọ làm việc. Tống Duệ ngượng ngùng nở nụ cười, nói, cái kia vậy tốt nhất tìm một cô gái thuê chung, hơn nữa muốn cái kia loại độc thân hoặc là bạn trai không thân nhân, không phải vậy cùng nam nhân ở cùng một chỗ, quá không tiện. Tiếp theo Tống Duệ lại nhìn một chút Tống Vi, ánh mắt sáng lên nói, muốn bất dứt khoát cùng Tống Vi thuê chung được, các ngươi không phải tốt bạn thân sao, hơn nữa biết gốc tích, đồng thời sinh hoạt đều không cần ma hợp. Tống Vi vội vã xua tay nói, ta học kỳ này muốn trọ ở trường A, trường học sự tình rất nhiều, hơn nữa thường thường muốn đi dã ngoại thực tập, phòng cho thuê không tiện. Hạ Nhược Phi danh mánh nhìn Tống Duệ một chút, cười hì hì nói, kỳ thực ta cảm thấy đến khác phái thuê chung cũng rất tốt A, nam sinh có thể chăm sóc nữ sinh, hơn nữa còn càng có cảm giác an toàn. Tống Duệ quả là nhanh muốn điên, hắn dùng giết người một dạng ánh mắt chừng Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi chỉ là cố ý trêu chọc một chút Tống Duệ, không nghĩ tới chắc y sau khi nghe lộ ra vẻ suy tư, nói, nghe tới thật giống cũng rất tốt nha, tìm một đáng tin nam sinh mướn chung lời. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, chắc y bạn học, ta là đùa giỡn, khác phái thuê chung hay là muốn thận trọng, vấn đề an toàn mới là chủ yếu. Tống Duệ không nhịn được lật ra khinh thường, lòng nói thoáng suyết y nổi lên tìm khác phái mướn chung tâm tư là ngươi, ngược lại khuyên nàng không muốn mướn chung cũng là ngươi, cộng lại hơn dặm ngươi đều là người tốt ta. Hạ Nhược Phi nhìn chắc y thật giống thật sự đã hiểu tâm tư, cũng không khỏi ngầm cười khổ, lòng nói nổi này anh em cũng không thể lưng hắn, đầu góc thật nhanh chuyển động, nói, y đồng học, ngươi cân nhắc thuê chung chủ nếu là bởi vì tiền thuê nhà gánh nặng đúng không, đó là dĩ nhiên. Chắc y nói, có thực lực đó, ai không muốn một người ở, cái kia nhiều tự tại a, ta còn muốn giống như ngươi sở hữu một tòa đại tứ hợp viện đây. Ai để ta không có tiền đây. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi còn trẻ, tương lai có hay không giới hạn khả năng mà. Hắn lúc nói lời này, còn ý vị thâm trường nhìn Tống Duệ giống như chắc y muốn là thật có thể cùng Tống Duệ thành, hơn nữa thuận lợi qua người nhà họ Tống cửa ải kia, ở tứ hợp viện cũng căn bản không phải việc khó gì, Tống gia nhà cũ có thể so với Hạ Nhược Phi tòa này tứ hợp viện phải lớn hơn nhiều, hơn nữa càng có lịch sử gốc gác. Hạ Nhược Phi nói tiếp, kỳ thực Tống Duệ ngày hôm qua có một đề nghị, chúng ta đang hợp làm chuẩn bị làm một tòa hội sở, hội sở này có thể sẽ lấy kiểu Trung Quốc phong cách vì là chủ. Ngươi không phải học văn vật chuyên nghiệp sao? Tống Duệ hy vọng có thể mời ngươi làm một cái cố vấn công tác, chủ yếu chính là giúp chúng ta đang sửa chữa phong cách trên tay cầm quan, đừng làm cho tứ bất tượng làm cho cười. Đương nhiên, công việc này chúng ta sẽ thanh toán thủ lao. Tống Duệ đầu góc mơ hồ, anh em lúc nào từng có đề nghị như vậy, bất quá hắn cũng không phải người ngu, ngay lập tức sẽ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói nói, đúng đúng đúng, ý, này vừa vặn phát huy sở trường của ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi mang đến một ít quá mức thu vào, không đến nổi ngay cả tiền thuê nhà đều không chịu trách nhiệm nổi đến chắc. Ý có chút do dự hỏi, ta làm được hả? Các ngươi lớn như vậy đầu tư hạ? Nhược Phi cười ha hả nói nói, đem cái kia ả chữ xóa là được rồi, phải có lòng tin với chính mình mà. Chính là A Tống Duệ cũng ở một bên cổ động nói, ngươi làm sao có thể tự ti đây, ngươi nhưng là kinh thành đại học sinh viên tài cao A, hàng năm có thể thi đậu kinh thành đại học có thể có mấy người, hơn nữa ngươi chính là xuất thân chính quy, phương diện này ngươi chính là chuyên gia A. Cái kia ta thử xem chắc. Ý chần chờ nói nói, được vậy thì một lời đã định. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chúng ta lần này trước tiên muốn đem địa lấy xuống, chờ thành công đập xuống mảnh đất kia phía sau, chúng ta liền sẽ nhanh bắt đầu toàn thể công việc thiết kế. Đến thời điểm liền cần ngươi tham gia thủ lao phương diện, mà đến thời điểm Tống Duệ lại thương lượng với ngươi. Được rồi chắc. Ý cười nói nói, cảm ơn các ngươi tín nhiệm ta. Một bên Triệu Dũng Quân bọn hắn cũng đều cười ha hả nhìn, ở đây cao y na ho không phải nhân tinh, bọn họ tự nhiên biết Hạ Nhược Phi lâm thời lấy ra như vậy một cái cố vấn chức vụ, chính là vì giúp Tống Duệ lại thêm cây đuốc. Mà mọi người hợp tác mấy trăm triệu hạng mục, đương nhiên sẽ không quan tâm chi tiêu ngoài định mức một người tiền lương. Huống chi cái người này vẫn là Tống Duệ ý trung nhân, vậy thì lại càng không có ý kiến. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền tạ ơn Tống Duệ đi, là hắn đề cử ngươi chắc. Ý chụp đập Tống Duệ bả vai, nói nói, anh em đạt đến một trình độ nào đó quay đầu lại ta mời ngài ăn cơm. Tống Duệ dở khóc dở cười gật đầu nói nói, được. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa nhịn không được cười, cộng lại nỗ lực lâu như vậy, chắc Ý vẫn là coi Tống Duệ là thành nam bạn thân A. Một bên Tống Vi cũng vẫn mỉm cười, na nở dê cái này bạn thân ở chuyện nam nữ trên thật là có điểm hậu chi hậu giác. Na nở dê cũng ở trong lòng âm thầm nói nói, tìm cơ hội vẫn là giúp Duệ thúc đi, nhìn dáng dấp kia của hắn cũng thực sự là quá đáng thương. Tống Vi tiếp theo lại nghĩ tới chính mình, tựa hồ so với Tống Duệ tình trạng càng thêm không thể tả, đây đến ít người ta còn có thể nhìn thấy nỗ lực hy vọng, mà chính mình lại chỉ có thể đem bí mật này cẩn thận mà ẩn giấu đi, căn bản không nhìn thấy một chút hy vọng. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới Tống Vi thất lạc tâm tình, hắn đem Võ Cường tê đến, để hắn lái xe đưa Tống Vi về trường học. Chắc Ý cũng đưa ra muốn cùng đi, liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn để Võ Cường đem các nàng hai đồng thời đưa đến chỗ cần đến. Hai vị mỹ nữ lên xe sau khi rời đi, Tống Duệ lập tức nói với Hạ Nhược Phi, anh em đạt đến một trình độ nào đó không trách ta vừa nãy đảo loạn chứ. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi. Một con ngựa thì một con ngựa, Tống Duệ nói nói, vừa nãy nếu như Ý thật sự tiếp nhận rồi ngươi cái kia kỳ lạ đề nghị, lão tử thật muốn không để yên cho ngươi. Triệu Dung Quân đám người không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Cười đùa một phen phía sau, Triệu Dung Quân nói nói, Nhược Phi, buổi sáng chúng ta phải đi nhỏ canh trấn bên kia hiện trường xem một chút đi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, được đó, ta ngồi các ngươi xe, bên này còn để lại ba chiếc xe. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đều ngồi lên rồi Triệu Dung Quân xe, mà Lưu Kiện, Từ Tử Hiên bô nở người thì lại phân ngồi mặt khác hai chiếc xe. Đoàn người sau khi ra cửa thẳng đến ở vào bằng xương khu nhỏ canh trấn đi. Lúc này chính là kinh thành đi làm giờ cao điểm, xe vừa ra ngõ liền gặp tắc đường. Chuyện như vậy coi như là những này các hoàn khố có lớn hơn nữa năng lượng, cũng hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể ở dòng xe cộ bên trong quy nhanh trước được. Thật vất vả thông qua chen buồn phiền đoạn đường, đi tới tương đối rộng thùng thình đường vòng bao quanh vòng thành phố trên, Triệu Dũng Quân lúc này mới hơi thêm nhanh hơn một chút tốc độ xe. Đi qua hơn một giờ xe cẩu, đoàn người rốt cuộc đã tới đích đến của chuyến này. Nơi này còn là một mảnh hoang vu đất trống. Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe chậm rãi xoay người, hít một hơi thật sâu, cười nói nói, không tồi không tồi, tuy rằng vắng vẻ một ít nhưng ít ra không khí so với nội thành thực sự tốt hơn nhiều à.